Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, ngàn loại phong tình. Vạn diễm mọc thành bụi, người gầy cười rạng rỡ nói, ta Tống lão đại nha, người đây là người no không biết người đói đói, các huynh đệ nín bao lâu thời gian, người cũng không phải không biết, xin thương xót a. Đem tiểu tử này lưu đến Hừng Đông. Còn lại tù phạm cũng ào ào tương ứng nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Hừng Đông về sau Tống lão đại muốn xử trí như thế nào tiểu tử này đều được. Nói nhảm, đều mẹ hắn cho lão tử ổn định một chút, các ngươi lại mù lải nhải, về sau lão tử cho ngươi tức chết nhóm những thứ này quy tôn. Tống Kim Cương hùng hùng hổ hổ mang theo Tôn Xương Thạc rời đi 909 ngục giam. Tìm phòng đơn, đơn độc giam giữ, đi ra một đạo đường về sau. Tống Kim Cương đối cảnh ngục nói, Tôn gia khu nhà cũ. Từ đường, Tôn Trường lộ một mặt màu cho tàn, quỳ gối lót gạch xanh thành mặt đất, rũ cụp lấy đầu, không rên một tiếng, một bên trên ghế bành. Thần sắc chán nản Tôn Trường Phong. Tại hai cái người giúp việc nâng đỡ, khó khăn đứng người lên, kịch liệt ho khan, Tôn Trường Đống đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy cảm giác bị thất bại. Tôn Xương Thạc phụ thân Tôn Trường Biêu ánh mắt đờ đẫn, dường như biến cá nhân giống như, trong từ đường an tĩnh như chết, chỉ có Tôn Trường Phong tiếng ho khan, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Buổi sáng Thanh Dương khu bệnh viện sự kiện, Tôn gia thất bại thảm hại, còn dẫn đến Tôn Xương Thạc bị bắt. Cho tới bây giờ Tôn gia còn không biết Tôn Xương Thạc hạ lạc. Tôn Xương Thạc là Tôn gia đời thứ ba bên trong duy nhất đàn ông ký thác Tôn gia hy vọng. Lão tứ, tất cả đều là tại ngươi. Muốn không phải ngươi dung túng A Xương làm ẩu, cũng sẽ không náo đến hiện tại cái này cục diện. Tôn Trường Biêu hai mắt sưng đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôn Trường Đống bứt tóc, cất tiếng nói, lão nhị, ngươi cũng đừng trách lão tứ. A Xương đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị chúng ta cho làm hư, đều mẹ hắn im ngay. Khụ khụ, Tôn Trường Phong nghiêm nghị quát lớn, trong miệng lại ho ra máu tươi. Bây giờ không phải là đùn đẩy trách nhiệm thời điểm, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là không tiếc bất cứ giá nào đem A Xương làm ra đến. Mặt đất Tôn Trường Lộ đột nhiên đứng lên, quát to một tiếng, ta có tội, ta thật xin lỗi Tôn gia liệt tổ liệt tông. Bành, lẻn đến thờ phụng tổ tông bài vị bàn dài trước, đụng đầu vào vàng ròng bao một bên góc bàn, nhất thời đầu rơi máu chảy, thân thể mềm ngã trên mặt đất. Tôn Trường Đống bổ nhào Tôn Trường Lộ trước mặt, tìm tòi hơi thở, kêu lên sợ hãi, lão tứ, lão tứ, ngươi thế nào ngốc như vậy? Tôn Trường Lộ thình lình đã là khí tuyệt thân vong. Trong từ đường Tôn gia mặt khác ba cái huynh đệ đều là một trận động dung, hai cái người giúp việc càng là phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Mấy phút đồng hồ sau, Tôn Trường Phong tê thanh nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có mời lão tổ tông rời núi. Đại ca, Tôn Trường Biêu cùng Tôn Trường Đống đều là cùng kêu lên kinh hô. Tôn Trường Phong khoát khoát tay, thần sắc đờ đẫn, có chút bất lực nói, đây là biện pháp duy nhất, ta nếu là không thụ thương lời nói, còn có thể thi triển thần thông cảm ứng A Xương tồn tại. Nhưng bây giờ, ai, cứ như vậy định, sáng mai, các ngươi theo ta đi phía sau núi. Đều tại ta không dùng a. Tôn Trường Đống nhất quyền nện ở chính mình ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi, giọng căm hận mắng lấy chính mình. Bên ngoài, chân trời sau cùng một tia dáng chiều không trong mây đầu, màn đêm núp ở đó, một trận gió lạnh cuốn vào từ đường. Tôn gia tam huynh đệ đều là thân hình run lên, cảm thấy dùng cả mình. Diệp Thiên, ngươi thiếu Tôn gia nợ. Tôn gia, khụ khụ, nhất định phải gấp bội đòi lại. gấp 10 gấp trăm lần. Khụ khụ khụ, Tôn Trường Phong từng chữ đều dường như từ trong hàm răng đụng tới. Tràn ngập oán khí cùng cừu hận. Mà lúc này đây, tại trong bệnh viện Diệp Thiên, lại say sưa ngon lành uống vào canh gà. Canh gà là Cố Yên Nhiên đưa tới. Mùi thơm nồng đậm, cực kỳ ngon miệng. Vừa nhìn thấy Cố Yên Nhiên đến, Hàn Phỉ thì có chút tức giận rời đi phòng bệnh. Nhìn đến Cố Yên Nhiên, Diệp Thiên cũng là cực kỳ kinh ngạc. Hắn căn bản không nghĩ tới Cố Yên Nhiên sẽ đến. Trước mắt, Cố Yên Nhiên mặc lấy một bộ màu tím nhạt lụa trắng không có tay váy đầm. Thành thục diễm lệ, ngàn loại phong tình, vạn diễm mọc thành bụi. Dường như đầu cành chín mọng quả thực, chỉ cần nhẹ cắn một cái, liền có thể răng môi lưu hương, dư vị vô cùng. Trên thân loại kia mọi cử động có thể tản mát ra vô hạn mị hoặc khí chất. Càng là làm cho người muốn ngừng mà không được. Xem qua khó quên, màu đen 7 phần băng dính giày cao gót, đem nàng duyên dáng yêu kiều cao gầy thon dài tư thái. Phủ lên đến có lồi có lõm, hoạt bát thướt tha, dáng dấp yểu điệu. Tránh thức khiến Diệp Thiên chịu không được là Cố Yên Nhiên thế mà thân thủ cho ăn chính mình ăn. Canh, Diệp Thiên vốn là chỉ là nói đùa nói. Ta thụ thương, ngươi tới đút ta đi. Không ngờ Cố Yên Nhiên lại coi là thật. Ngồi tại Diệp Thiên bên người, thon thon tay ngọc nắm bắt cái thìa. Ngụm nhỏ đem canh gà đưa đến Diệp Thiên bên miệng. Mỗi cho ăn một miệng. Cố Yên Nhiên đô đô lấy phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn thổi nhẹ mấy hơi thở. Mới cho ăn nhập Diệp Thiên trong miệng. Cái này khiến Diệp Thiên cảm thấy canh gà chỗ lấy thơm như vậy. Hơn phần nửa là bởi vì bên trong có Cố Yên Nhiên trong miệng mùi thơm. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên thân thể không tự giác tựa ở Cố Yên Nhiên trên thân. Cảm thụ lấy theo Cố Yên Nhiên mềm mại hương thơm thân thể bên trên truyền đến ấm áp. Diệp Thiên một trận sao động bất an, tim đập nhanh hơn. Đệ đệ, ngươi làm sao đỏ mặt? Người lớn như thế, sẽ còn thẹn thùng, ngươi mất mặt hay không a? Cố Yên Nhiên hì hì cười một tiếng, để xuống bát, nhấp nháy ánh mắt dường như biết nói chuyện. Ôn nhu hỏi. Diệp Thiên mò xuống có chút nóng lên mặt, lúng túng nói, không có chứ. Cố Yên Nhiên liếc liếc một chút Diệp Thiên, thon dài ngón tay theo Diệp Thiên trên mặt xẹt qua, mặt mày hớn hở nói, ta tốt đệ đệ, tại tỷ tỷ trước mặt ngươi còn trang cái gì ngây thơ thiếu niên đâu. Tuy nhiên Cố Yên Nhiên loại này thành thục nữ nhân đối Diệp Thiên có chí mạng sức hấp dẫn. Nhưng Diệp Thiên cũng chỉ là coi Cố Yên Nhiên là thành tỷ tỷ đối đãi. Hắn cũng không hy vọng cùng Cố Yên Nhiên phát sinh siêu việt tỷ đệ quan hệ sự tình. Theo lần thứ nhất gặp mặt, Diệp Thiên liền biết, nữ nhân này không đơn giản, nhìn như phong tình vạn trùng, xinh đẹp mị hoặc, nhưng là mê người yêu tinh. Một khi bị quấn lên, chỉ sợ liền làm sao chết cũng không biết. Tỷ tỷ cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi làm gì trốn tránh tỷ tỷ đâu. Nhìn đến Diệp Thiên hướng một bên chuyển thân thể. Cố Yên Nhiên lại là bật cười. Uyển chuyển thân thể lại hướng Diệp Thiên dựa vào gần một chút. Thân thể hai người cơ hồ là gấp dính chặt vào nhau. Diệp Thiên mặt mo đỏ ửng. Đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị nữ nhân đùa giỡn đây. Cố Yên Nhiên vỗ ngực một cái, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, váy đầm hình cổ áo thoáng chốc hướng phía dưới rủ xuống. Bên trong mảng lớn trắng như tuyết phong cảnh, nhìn một cái không sót gì xâm nhập Diệp Thiên tầm mắt. Ừng ực, Diệp Thiên vô ý thức nuốt ngụm nước, mẹ nó, không muốn như thế mê người có được hay không? Đệ đệ, ngươi làm gì đâu? Cố Yên Nhiên nóng bỏng ánh mắt nhìn liếc một chút Diệp Thiên về sau. Rơi vào Diệp Thiên cái nào đó nóng lòng muốn thử trên vị trí. Cười khanh khách, ngươi xem một chút ngươi đều đã có phản ứng. Còn chết không thừa nhận. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin. Cười khổ nói, tỷ tỷ, ta dù sao cũng là cái nam nhân a, xin ngươi đừng như thế thông đồng ta. Ta chỉ muốn theo ngươi làm tỷ đệ. Hắn quan hệ vẫn là quên đi. Muốn là ta muốn làm ngươi nữ nhân đâu. Cố Yên Nhiên nghiêng người, đem Diệp Thiên áp tại dưới thân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.